Tiên nữ nhân tiết không thể băng. Chương 20, góc truyện audio.com. Không chỉ Thẩm Nhược Khinh, tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ, đặc biệt là Hoa Kiều Kiều cùng người Dương gia. Hoa Kiều Kiều nói Tần Tranh làm người ôn hòa hiền hậu cũng không phải là nói giả. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ trải qua, Tần Tranh ti quý vì vương gia, ở trước mặt bọn họ lại không có cái giá, tính tình không cao ngạo không nóng nảy, hành sự ổn trọng kiên định, hắn đường đường hậu duệ quý tộc, đối đãi hạ nhân lại cũng thập phần khoan dung săn sóc. Sinh khí như vậy vẫn là lần đầu tiên, mà tên côn đồ kia, càng là sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống. Hắn vốn dĩ cảm thấy chính mình nắm nhược điểm biểu tiểu thư Dương gia. Ở đây lại có nhiều nữ quyến quan lại, Dương gia vì mặt mũi nhất định không dám đối hắn thế nào. Lại không nghĩ rằng Dương thiếu gia khí thế cường như vậy. Hắn bị hắn đôi mắt hàm chứa tức giận kia nhìn, nhất thời chân mềm, nửa câu lời nói cũng nói không nên lời. Tần Tranh chán ghét quét hắn liếc mắt một cái. Công đạo thị vệ đem người kéo xuống đi tra tấn, khi nào nguyện ý nói gì lại thả ra, thị vệ cung kính đáp, là, vương gia, tên côn đồ há to miệng, thình thịch một chút quỳ xuống, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vẫn luôn ngồi ở trước mặt hắn không phải thiếu gia Dương gia. Thế nhưng là vương gia, kia Thẩm cô nương, là nữ nhân của vương gia. Vương toàn đản thế mới biết chính mình sấm đại họa, mắt thấy hai cái hung thần ác sát thị vệ đi tới liền phải đem hắn kéo xuống đi. Hắn tè ra quần, sợ tới mức liên tục bò. Vương gia tha mạng, không liên quan tiểu nhân. Tiểu nhân là chịu Hoa tiểu thư sai khiến. Tiểu nhân liền Thẩm cô nương một ngón tay còn chưa chạm qua. Cầu vương gia bỏ qua cho tiểu nhân đi. Hắn đầy mặt nước mắt và nước mũi giàn giụa, đầu khái trên mặt đất bang bang rung động, không một lát liền đỏ. Trên mặt hắn sợ hãi rốt cuộc không phải giả vờ. Thẩm Nhược Khinh thấy vương toàn đản không sợ hãi Dương gia người đông thế mạnh. Lại đang nghe thấy tên tuổi, vương gia, sợ tới mức suýt nữa đương trường qua đời. Rốt cuộc cảm nhận được lực lượng hoàng quyền thế giới này có bao nhiêu cường đại rồi. Mà nghe được vương toàn đản nhận tội, mọi người đều kinh ngạc mà nhìn về phía Hoa Kiều Kiều. Các khuê tú cùng Hoa Kiều Kiều cùng nhau đứng ở hành lang vây xem. Lập tức rời khỏi thật xa, đem Hoa Kiều Kiều cô lập, Liễu Bình Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vẫn luôn rảo khăn tay cũng thả lỏng chút, người Dương gia đều đầy mặt khiếp sợ, Dương Ngũ Lang quát. Hỗn trướng, ngươi có biết trước mặt mọi người vu hãm nữ quyến quan gia là tội danh gì? Vương toàn đản hướng tới An Vương bái nói. Vương gia tha mạng, tiểu nhân lời nói những câu là thật à, chính là nha hoàn bên người Hoa tiểu thư mang tiểu nhân tiến vào. Nói chỉ cần phá Thẩm cô nương thân mình, liền cấp tiểu nhân một tuyệt bút bạc. Nha hoàn Hoa Kiều Kiều đem vương toàn đản mang tiến Dương phủ giấu ở tiểu lâu. Hoa Kiều Kiều lại tự mình mang theo Thẩm Nhược Khinh vào tiểu lâu. Rồi sau đó lại trước tiên rời đi. Nói không phải Hoa Kiều Kiều làm chủ ai tin. Có ly không nói rõ. Dương gia đại gia gấp đến độ trên trán đổ mồ hôi. Vội vàng hướng Tần Tranh giải thích. Nói Hoa Kiều Kiều tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy. Tần Tranh cũng tin tưởng Hoa Kiều Kiều không có khả năng làm ra loại chuyện này. Nhưng xem vương toàn đản bộ dáng lại không giống như đang nói dối. Lúc này, Thẩm Nhược Khinh đi đến hắn bên người. Đối hắn nói, hắn không có nói sai. Thấy Tần Tranh kinh ngạc mà nhìn chính mình, Thẩm Nhược Khinh nhẹ giọng nói. Có lẽ vương toàn đản cho rằng, người sai khiến hắn tới hại ta, chính là Hoa Kiều Kiều. Nói cách khác, có người lấy Hoa Kiều Kiều danh nghĩa mang theo vương toàn đản tiến vào Dương phủ. Nghĩ vụ oan đến Hoa Kiều Kiều trên người, không chờ Tần Tranh làm quyết định, lại lần nữa bị hoài nghi Hoa Kiều Kiều đã là tức giận đến hai mắt đỏ lên. Nàng một chân dẫm lên hành lang lan can nhảy ra tới. Từ thị vệ nơi đó rút ra thanh kiếm liền phải hướng trên người vương toàn đản chém. Lại bị Tần Tranh một tay ngăn cản, Hoa Kiều Kiều hồng con mắt, sắc mặt lại thập phần khó coi, nhìn như là tức muốn hộc máu. Sơn Viễn ca ca, người này nói hưu nói vượn, ta muốn giết hắn. Lúc này, tiểu thư các phủ chỉ cho rằng nàng bị vạch trần trước mặt mọi người. Chột dạ muốn giết người diệt khẩu, Vương Toàn Đản đã bị thị vệ đè lại, thấy Hoa Kiều Kiều dẫn theo kiếm, biểu tình dữ tợn mà xông tới. Đương trường liền dọa đái trong quần, một cổ nước tiểu tao vị tràn ngập, Thẩm Nhược Khinh ghét bỏ mà nhăn lại cái mũi, yên lặng lui xa chút, mà người Dương gia, nhìn Hoa Kiều Kiều làm cho trước mặt nhiều người như vậy mặt động đao. Cũng là sợ tới mức không nhẹ, vội vàng qua đi hỗ trợ đem kiếm trong tay nàng lộng xuống dưới. Bị ngăn cản, trên mặt Hoa Kiều Kiều ba phần ủy khuất, bảy phần phẫn nộ. Chính là kiếm nàng bị đoạt, còn có hai vú già gắt gao ấn nàng, tức giận đến nàng chỉ có thể nhấc chân giả bộ hướng Vương Toàn Đản nơi đó đá vài cái. Nhìn Hoa Kiều Kiều bị đè lại, còn đầy mặt hung thần ác sát mà vùng vẫy muốn lại đây đá hắn. Vương Toàn Đản đầy đầu mãn não đều là hãn, Thẩm Nhược Khinh đi qua đi, ở Hoa Kiều Kiều bên tai nói hai câu, Hoa Kiều Kiều tức khắc dừng lăn lộn. Lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiếp theo, Thẩm Nhược Khinh lại nhỏ giọng cùng Tần Tranh nói hai câu lời nói. Không có người biết Thẩm Nhược Khinh đến tột cùng đối hai người bọn họ nói gì đó. Chỉ biết ở Thẩm Nhược Khinh nói xong lúc sau, Tần Tranh khiến cho người đem Vương Toàn Đản kéo đi xuống. Sau một hồi công phu, một cái thị vệ ở Tần Tranh trước mặt thì thầm hai câu. Rồi sau đó Tần Tranh khiến cho người đem đứng Liễu Bình Nhi ở trung gian tiểu thư các phủ thỉnh lại đây. Liễu Bình Nhi siết chặt khăn trong tay, khi đi đến trước mặt An Vương tim đập đã mau như nổi trống. Nàng nghe thấy nam nhân thân phận cao quý, dung mạo tuấn mỹ nói, Vương Toàn Đản đã chiêu, hắn nói là chịu ngươi sai xử tới hại Thẩm cô nương. Ngươi còn tính toán đem việc này vu oan đến trên người Hoa tiểu thư. Liễu Bình Nhi ở trong tầm mắt bức nhân của Tần Tranh, sớm đã khẩn trương đến trên trán đổ mồ hôi, nghe xong lời này theo bản năng buột miệng thốt ra, ta căn bản chưa gặp qua hắn, là cữu cữu ta, lời nói đột nhiên im bặt, Liễu Bình Nhi đột nhiên phản ứng lại đây, sắc mặt trong phút chốc kết trắng một mảnh, An Vương là người nào, hắn ở Kinh Thành tuy rằng không được sủng ái, nhưng ở chính mình đất Phong Ninh Châu. Lại có tuyệt đối quyền thế, chỉ Liễu Bình Nhi tiết lộ ra này một câu, liền cũng đủ hắn thủ hạ người điều tra rõ sự thật. Chuyện này kết quả thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Ngày đó, vây xem toàn bộ hành trình tiểu thư các phủ về nhà sau, liền sôi nổi đem việc này báo cho người nhà. Không quá mấy ngày, liền lan truyền đến mãn thành đều biết, Liễu gia thành đề tài câu chuyện. Từ đầu đường cuối ngõ trà dư tửu hậu, mọi người nghị luận có hai cái. Một là Liễu Bình Nhi cứu cứu thế nhưng là vị tinh thông dịch dung chi thuật thả đã gặp qua là không quên được kỳ nhân. Hắn mới thấy qua An Vương một lần, liền nhận ra An Vương cải trang giả dạng ở Giang Thành. Có bản lĩnh này, nếu là hướng An Vương quy phục, hảo hảo làm việc, nói không chừng tương lai có thể thăng chức rất nhanh. Hắn khen ngược. Dịch dung thành nha hoàn Hoa tiểu thư, mang tên côn đồ vào Dương phủ, nghĩ làm bẩn Thẩm cô nương sau đó đem bát nước bẩn đến trên người Hoa tiểu thư. Cũng thật là bị mỡ heo che tim mới có thể làm ra loại này chuyện ngu xuẩn. Còn khối mỡ heo kia, tự nhiên chính là đề tài khác, Liễu Bình Nhi tuy nói chỉ là nữ nhi tiểu quan lục phẩm. Nhưng thật thật tại tại là mỹ nhân. Đã chịu Ninh Châu không ít con cháu quan lại bản địa khuynh mộ. Ai có thể nghĩ đến như vậy một cái nhìn qua nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương cư nhiên có thể làm ra chuyện ác độc như vậy đâu. Liễu Bình Nhi này, bạch bạch đạp hư hảo tướng mạo, cứu cứu nàng cũng không phải người hiểu chuyện, cư nhiên giúp đỡ cháu ngoại gái làm loại chuyện táng tận thiên lương này. An Vương là như thế nào bắt được Liễu Bình Nhi, nghe nói lúc đầu cũng không xác định. Chính là thử nàng thôi, không nghĩ tới mới thử nàng liền cung khai, tâm tư lại ác độc, rốt cuộc cũng chỉ là cái 16 tuổi tiểu cô nương. An Vương ở Ninh Châu lại quyền cao chức trọng, cũng không trách nàng dễ dàng bị trá ra tới. Lại nói tiếp, cùng ngày ở đây nhiều người, An Vương như thế nào liền tóm được Liễu Bình Nhi một người để thử đâu? Ta nghĩ tới nghĩ lui, như thế nào cũng nghĩ không ra Liễu Bình Nhi có động cơ gì muốn đi hại Thẩm cô nương. Nghe nói là bởi vì nàng muốn gả nhập vương phủ, lại ghen ghét Thẩm cô nương mỹ mạo, cho nên nghĩ ra kế ác độc như vậy, vừa có thể hủy hoại Thẩm cô nương còn có thể hư Hoa tiểu thư thanh danh. Lộng cái nhất tiễn xong điêu, lại không dự đoán được chẳng những thất bại trong gang tấc, còn phản phệ, này đều truyền khai, hiện tại ai không biết, đại gia nói chính là lúc ấy. Lúc ấy ai cũng nhìn không ra tới chính là Liễu Bình Nhi sau lưng giở trò quỷ. Không tồi, lúc ấy ở đây nhiều người như vậy, mọi người đều thấy, mang theo Thẩm cô nương đi trước tiểu lâu sau lại trước tiên rời đi chính là Hoa tiểu thư. Người Dương gia gác cổng cũng thấy nha hoàn Hoa tiểu thư mang theo kẻ xấu vào phủ đệ. Ai có thể nghĩ đến kia nha hoàn là người khác Dịch Dung? Ai lại sẽ hoài nghi đến Liễu Bình Nhi trên người đâu? Nghe nói, là Thẩm cô nương một mực chắc chắn là Liễu Bình Nhi. Mới làm An Vương sửa lại chủ ý. Vị Thẩm cô nương kia, nàng như thế nào chắc chắn chủ mưu là Liễu Bình Nhi đâu? Người như thế nào biết là Liễu Bình Nhi? Trong đại sảnh An Vương phủ, ba người ngồi vây quanh ở một chương bàn tròn. Hoa Kiều Kiều đôi tay chống cằm, hướng Thẩm Nhược Khinh phương hướng khuynh khuynh. Cách chương.